oanh một tiếng vang thật lớn, ngóc nhà Đông Sương phòng bị lực trùng kích vô cùng đánh nát bấy. Tiểu báo tử mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, thân hình mãnh liệt luồn lên, khí thế quanh thân đại phóng. Theo thân hình của hắn càng ngày càng cất cao, khí thế cũng càng ngày càng thịnh. Rất nhanh, trong cái viện tử nhỏ nhỏ này toàn bộ đều bị bao phủ trong quyền ý cực nóng vô biên của hắn. Mau lui lại. Trong ba người, tu vị Chu Sẹo hiện giờ cao nhất, tầm mắt cũng cao nhất, thấy sự tình không đúng, vội vàng kéo Vương Thành và Giang Hiểu bằng tốc độ nhanh nhất thối lui ra bên ngoài. Cơ hồ trong nháy mắt khi bọn hắn ra ngoài, bên tai liền truyền đến tiếng nổ mạnh. Quay đầu nhìn lại, ba người sợ đến mức hồn phi phách tán, lại vội vàng chạy ra ngoài, rút lui thẳng đến mấy trượng mới dừng bước lại. Tiểu viện của tiểu báo tử bị một vòi rồng màu đen bao phủ. Viện tử cũng không sai biệt lắm bị kéo vào trong vòi rồng, phá thành mảnh nhỏ. Trong tiếng gió vù vù, hào quang kim hồng sắc ẩn hiện. Ba đầu hỏa long cuốn quanh vòi rồng theo gió thổi múa, dương nanh múa vuốt, thần khí hiện ra như thật. Ở bên trong vòi rồng truyền đến trận trận tiếng cười khoái ý, tiếng cười càng lúc càng lớn, gió thổi cũng càng lúc càng lớn. Trong gió thổi hào quang kim hồng sắc cũng càng ngày càng thịnh. Ba đầu hỏa long cuốn từ trên xuống, vọt lên hơn 10 trượng trên không trung, đại địa cũng theo đó rung rẩy. Thông Thiên Đại Thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 374 ngưng luyện tùy ý trung hòa chi biến. 1. Lão thiên gia của ta a, lão đại ngươi làm gì thế? Giang Hiểu mãnh liệt hít khí lạnh, nhìn qua phong bạo màu đen có thể hủy diệt hết thảy trong nội viện, thì thào tự nói lấy. Hình như là đang luyện chùi, bất quá cái này cũng không khỏi quá khoa trương rồi. Chu Sẹo mặt không biểu tình, chỉ hung hăng nháy mắt. Trong nháy mắt thiết chùi vũ khởi. Tiểu báo tử liền lâm vào một trạng thái kỳ dị. 9981 lộ loạn phi phong chùi pháp. Chùy pháp ngất trời. Thập tam đại hoang quyền. Thái cực quyền. Như nước chảy mây trôi. Theo suy nghĩ của hắn, chảy qua bình thường. Thời gian trôi qua dần hòa cùng một chỗ. Dung luyện cùng một lò. Nội khí cửu long thần hỏa tuôn ra ngoài cơ thể. Xung quanh thân thể hắn hình thành một màn sáng kim hồng sắc. Màn sáng như rồng. Lúc hô hấp, hai tấm lụa màu đỏ như linh xà từ mũi hắn xuất ra, cấu kết màn sáng tuần hoàn qua lại, sinh sinh bất tức. Quyền ý hắc nhật xuất ra, giống như núi lửa phun trào, bành trướng mãnh liệt, bột phát ra theo cơn gió lốt màu đen. Ba đầu hỏa long cuốn quanh hắc phong lập tức tỏa ra hào quang sáng chói. Đầu đuôi tương hàm nhau. Ba đầu hỏa long dung hòa làm một thể. Hóa thành một tấm lụa cực lớn. Mãnh liệt chui vào trong gió lốt. Hô hoa, hô hoa, hô hoa. Tiếng gió mãnh liệt truyền khắp Giang Tâm Đảo. Hiện Giang Tâm Đảo đã không có thủy thổ phỉ hoành hành như đảo hoang nữa rồi, mà là thành một nơi tập kết hàng trọng yếu, thông với Giang Thành. Trên bến cảng, bến tàu nơi để hàng còn mở một vài võ đài, một vài khách sạn, thương gia Nam Lai Bắc Vãng, công nhân vận chuyển, tổng cộng chừng trên vạn người. Những người này đều bị cổ gió lúc cổ quái này kinh động. Nhìn thẳng về sân nhỏ nơi tiểu báo tử đứng. Vương Thành nhìn cơn gió lúc màu đen phía trước. Trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bỗng nhiên như ý thức ra được gì. Quay đầu qua hai người Chu Sẹo và Giang Hiểu. Lạnh lùng nói.